Sau khi bị vứt bỏ thê thảm, tôi được phản diện cưng chiều sủng ái. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Dao nhìn thấy đối phương thật sự đang xử lý vết thương cho mình. Trong lòng nhất thời cảm thấy phức tạp. Cô đã bị Thẩm Dật Xuyên từ bỏ, nhưng lại được anh ta cứu. Quý Minh Trần, chỉ huy khu 14 Đông Châu. Kẻ thù không đội trời chung mà cô và Thẩm Dật Xuyên đã đối đầu nhiều năm. Mối quan hệ của bọn họ nói xa lạ cũng xa lạ. Nói quen thuộc cũng quen thuộc, quen biết trên chiến trường. Khu 13 Bắc Châu và khu 14 Đông Châu giáp danh. Bọn họ thường xuyên giao tranh vì tranh giành tài nguyên. Trong bất kỳ lần gặp mặt nào trước đây, đều là căng thẳng đến nghẹt thở. Một sống một còn, cô đã nhiều lần dùng D, A, O rạch nát lễ phục của anh ta. Còn anh ta thì miệng lưỡi cay nghiệt B, N, T, H. Lần nào cũng chọc cô tức điên lên. Trước đây, ngoài việc bảo vệ lãnh thổ của mình, Ôn Dao còn có một ước mơ vô cùng kiên định khác là tự tay G, I, E, C, C, H, E, T Quý Minh Trần. Báo thù cho em trai của Thẩm Dật Xuyên. Nhưng bây giờ, anh ta lại trở thành ân nhân cứu mạng của cô. Hơn nữa, không chỉ bây giờ, trong những hình ảnh thoáng qua trong giấc mơ vừa rồi, cô còn nhìn thấy tình cảnh sau khi cô chết. Nửa tháng sau khi cô C, H, E, T thảm trong ngục tối. Quý Minh Trần đột nhiên tấn công Bắc Châu, tàn sát toàn bộ căn cứ khu 13. Trận chiến đó đặc biệt thảm khốc và dữ dội. Cuối cùng do Thẩm Dật Xuyên dẫn đầu, tất cả dị năng giả của khu 13 đã liên kết lại để bao vây anh ta. Mặc dù Quý Minh Trần may mắn không chết, nhưng linh nguyên trong cơ thể đã bị trọng thương. Dị năng giả đều có linh nguyên. Thứ này giống như một vật chứa năng lượng. Một khi linh nguyên bị hư hại, năng lượng tích trữ và hấp thụ ban đầu sẽ dần dần cạn kiệt cho đến khi hoàn toàn mất đi dị năng. Dẫn đến kết cục là khi Thẩm Dật Xuyên dẫn đội tấn công vào Đông Châu, Quý Minh Trần không thể chống cự, chỉ có thể dùng hết chút năng lượng cuối cùng. Tự thiêu, trên tầng thượng của nhà thờ màu trắng đó, anh ta như phát điên. Ánh lửa phản chiếu khuôn mặt tuyệt mỹ. Anh ta cười lớn bước vào biển lửa được tạo thành từ hoa hồng. Kiên quyết lao vào cái chết. Hình ảnh đó thật sự khiến người ta đau lòng và chấn động. Núi xa là mây đỏ cam. Mặt đất là biển lửa ngút trời. Tất cả mọi thứ đều bị thiêu rụi trong làn khói dày đặc. Ôn Dao nhập vào giấc mơ với góc nhìn của người thứ ba. Cô không biết tại sao Quý Minh Trần đột nhiên liều mạng tấn công Bắc Châu. Cũng không biết tại sao cuối cùng anh ta lại cam tâm từ bỏ mạng sống, lựa chọn thiêu rụi tất cả. Có phải là vì cô không? Cô tự cho rằng mình và anh ta ngoài việc gặp nhau trên chiến trường thì không còn giao tình nào khác. Cô có đức hạnh gì mà khiến anh ta vì mình mà từ bỏ tất cả? Nhưng nếu không phải vì cô, tại sao thời gian lại trùng hợp như vậy? Hơn nữa chiếc vòng tay anh ta đeo trên cổ tay trước khi chết, rõ ràng là chiếc vòng tay bằng bạc của cô. Đó là chiếc vòng mà bà nội cô đã tặng cho cô khi cô chào đời. Cô và chị họ mỗi người một chiếc. Để tìm được người chị họ đã thất lạc nhiều năm, cô vẫn luôn đeo chiếc vòng này. Dù có lang bạt trong ngày tận thế, cũng chưa bao giờ rời xa nó. Gọi cô 3 lần rồi, đang ngẩn người ra đấy à? Khi Ôn Dao hoàn hồn, cô đột nhiên nhận ra Quý Minh Trần đang cúi người nhìn mình. Đôi mắt đào hoa cong lên, vẻ mặt yêu nghiệt quyến rũ. Ôn Dao, mỗi lần nghe tên yêu nghiệt B, N, T, H này nói chuyện, cô đều nổi hết da gà. Mặc dù hiện tại anh ta đã cứu cô, nhưng cô vẫn không nhịn được tức giận. Xung động muốn cầm D, A, O, C, H, E, M anh ta gần như đã khắc sâu vào DNA. Ôn Dao tránh né ngón tay thân mật của anh ta, giọng nói hơi mất tự nhiên. Làm gì? Người đàn ông cúi người lại gần. hơi thở thanh khiết trên người anh ta hòa quyện với mùi mờ á. U tanh thoang thoảng bay vào mũi Ôn Dao. Có lẽ là do không khí lạnh lẽo, cô thậm chí còn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh ta. Giống như được bao phủ bởi một lớp sương mù ấm áp vô hình. Cô vừa định nói gì đó, thì nghe thấy giọng nói trầm ấm và khàn khàn của đối phương chậm rãi vang lên. Ôn tiểu thư, phiền cô, C, Q, N ra. Ôn Dao lập tức trừng mắt nhìn anh ta, hai má nóng bừng một cách khó hiểu. Quý Minh Trần vẫn bình tĩnh, vẫn là dáng vẻ lười biếng và quyến rũ đó. Sao vậy, không khâu vết thương ở chân nữa à? Ôn Dao, cô mặc bộ đồ chiến đấu thống nhất của căn cứ, quần cũng là quần chiến đấu màu đen bó sát, vết thương ở mặt ngoài đùi. Nếu muốn xử lý vết thương thì chỉ có thể cởi toàn bộ từ trên xuống dưới. Nhưng mà chỉ có hai người nam nữ ở đây. C, Q, N trước mặt anh ta. Ôn Dao nhất thời khó mà chấp nhận được. Dù sao thì cũng là kẻ thù không đội trời chung đã đối đầu nhiều năm. Quý Minh Trần thấy cô do dự như vậy, im lặng một lúc rồi cầm lấy cây kéo bên cạnh. Đừng có cử động. Anh ta dùng lòng bàn tay ấn vào cổ chân Ôn Dao, dứt khoát cắt quần cô, cắt từ dưới lên trên, cho đến khi lộ ra làn da trắng nõn mịn màng và vết thương dính mờ á, u trên đùi cô mới buông kéo xuống. Rồi lấy một ống tiêm thuốc tê, mặc dù đối phương không có ý đồ bất kính, nhưng làn da bị ngón tay ấm áp của anh ta chạm vào một cách thân mật, vẫn khiến Ôn Dao cảm thấy hơi tê dại, luôn cảm thấy bầu không khí này có gì đó kỳ lạ. Để chuyển hướng sự chú ý và giữ bình tĩnh, cô đưa tay phải sang một bên, nắm lấy thanh đao ngân nguyệt. Nhìn thấy hành động của cô từ khóe mắt, Quý Minh Trần đờ, kim tiêm vào da cô. Nhếch mép nói, Ôn tiểu thư, tôi đang xử lý vết thương cho cô. Vậy mà cô lại dơ đê, sau lưng tôi. Cô cảm thấy điều này có thích hợp không? Đối xử tàn nhẫn với ân nhân cứu mạng của mình như vậy, thật là khiến người ta đau lòng. Ôn Dao bèn hạ đê, xuống. Xin lỗi, tôi chỉ quen cầm đê, thôi, không có ý định ra tay với anh. Địch Đại Hổ đứng gác ở hành lang nhìn thấy cảnh này, vội vàng kéo Melissa, lão đại gặp nguy hiểm rồi. Melissa quay đầu lại nhìn, sau đó tát vào đầu Địch Đại Hổ một cái. Cậu hiểu cái quái gì? Đây gọi là tình thú. Bên ngoài cửa sổ đang đổ mưa xối xả, còn bên trong phòng thì yên tĩnh. Người đàn ông cúi đầu xuống đùi cô, thao tác chuyên nghiệp và thành thạo, động tác nhẹ nhàng và tỉ mỉ. Trong lúc nhất thời, Ôn Dao thật sự có cảm giác anh ta là bác sĩ. Trước ngày tận thế, anh là bác sĩ à? Quý Minh Trần xử lý xong vết thương thì bắt đầu khâu. Nghe vậy liền nhếch mép cười. Ngày tận thế đã đến 7 năm rồi. Tôi đâu có già đến vậy. Vậy anh là? Quý Minh Trần cầm lấy cây kéo bên cạnh. Sinh viên y khoa, cách chương.